trọng sinh chi sùng nhĩ nhất thế? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sibeta. Dạ hôm sau, Tô Lan Thanh mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, y phát giác cả người mình vô lực, thở ra khí nóng rực. Y vươn tay thử nhiệt độ trên trán của mình, nóng đến độ muốn phỏng tay, y thật không nghĩ tới mắc mưa lại khiến bản thân bị sốt thế này. Tô Lan Thanh nặng nề ho khan vài tiếng, y muốn gọi Như Nguyệt vào nhưng y lại không phát ra được tiếng nào. Tô Lan Thanh cố phát ra âm thanh rất nhỏ, thật vất vả gọi nàng vào được, y khó khăn hỏi. Bây giờ là giờ gì rồi? Tướng quân, bây giờ là giờ mẻo. Như Nguyệt đi tới, nàng phát hiện trên người trên giường sắc mặt vốn tái nhợt lại lộ ra vẻ ửng hồng, hô hấp khó khăn, nàng kinh hãi. Tướng quân, có phải ngài bị bệnh hay không? Như Nguyệt sẽ đi gọi đại phu đến. Nói xong nàng chạy ra ngoài, hai khắc sau mang về một ông đại phu râu mép đã hoa râm. Tô Lan Thanh nằm ở trên giường cả người mệt mỏi, đau đầu như búa bổ, tầm nhìn không rõ lắm, có lẽ hôm qua miệng vết thương bị xé rách sau đó lại mắc mưa gây mới như vậy. Y nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, hôm nay không biết mình còn có thể hỗ trợ hắn săn bắn hay không. Mơ mơ màng màng nằm trong chốc lát, Tô Lan Thanh cảm giác có người vào. Ngày sau đó, vị đại phu khoát ngón tay lên cổ tay của y, Tô Lan Thanh từ từ nhắm hai mắt chịu đựng cảm giác khó chịu. Sau một khắc đại phu thu hồi ngón tay, đứng dậy. Tướng quân bị thương chưa lành lại nhiễm phong hàn khiến cho sốt cao, uống mấy thang thuốc là tốt rồi, nhưng miệng vết thương nhất định phải thật cẩn thận nếu không khó có thể khỏi hẳn. Như Nguyệt đưa đại phu đi ra ngoài, trở về nhìn thấy Tô Lan Thanh trên giường động đậy muốn đứng lên, vội quỳ xuống gấp giọng nói. Tướng quân đã bị bệnh, không nên đi lại. Tô Lan Thanh lắc đầu xua đi sự choáng ván, dựa vào mép giường thở một chút mới cố gắng xuống giường, nói. Không thể không đi, cuộc săn bắn hoàng gia không phải là việc nhỏ, làm sao có thể có tùy hứng không đi được. Tô Lan Thanh bước xuống giường còn chưa đi được vài bước trước mắt đột nhiên tối sầm, y ngã thật mạnh xuống đất, bất tỉnh. Cùng lúc đó Tiêu Quân Mặc đứng dậy đi đến bên cửa sổ đẩy cửa ra nhìn. Sau trận mưa lớn hôm qua, bọt nước trong suốt động lại trên hoa cỏ, hắn hít sâu vào một hơi, gọi người hầu mang nước vào rửa mặt. Hôm qua kẹt trong trận mưa lớn nhưng Tiêu Quân Mặc thân thể luôn luôn khỏe mạnh không có vấn đề gì. Quả nhiên sau lưng có không ít máu ứ động, không động còn đỡ, chạm tới liền cảm thấy đau đớn phi thường nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Tiêu Quân Mặc đã chú ý tới biểu tình hôm qua của Tô Lan Thanh, hắn biết y muốn hỏi hắn có bị thương hay không nhưng cuối cùng lại im lặng. Tiêu Quân Mặc không hề lo lắng, nếu y quan tâm hắn chứng tỏ trong lòng y vẫn để ý đến hắn. Qua giờ mẹo đến giờ thìn, Tô Lan Thanh vẫn chưa vào cung, người luôn luôn đúng giờ như y hôm nay lại chậm chạp chưa tới. Tiêu Quân Mặc nhíu mày phái ảnh vệ đến phủ tướng quân xem thử. Chẳng lẽ y trên đường gặp chuyện gì rắc rối? Không lâu sau đó, ảnh vệ trở về quỳ xuống bẩm báo lại chuyện ở phủ tướng quân. Tiêu Quân Mặc hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Tô Lan Thanh lại đổ bệnh, khó trách đợi lâu như vậy cũng không thấy bóng người. Tiêu Quân Mặc không nói nhiều gọi Phúc và Lộc chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn đi phủ tướng quân nhìn xem. Săn bắn dù sao cũng còn một ngày mai tiếp tục sau, đối với hắn thì Lan Thanh quan trọng hơn chuyện săn bắn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa từ từ đi tới, Tiêu Quân Mặc ngồi trong xe ngựa thật hối hận vì sao hắn lại ngồi xe ngựa đến đây, đáng lẽ hắn nên cưỡi ngựa đến. Đến phủ tướng quân, hắn không thể chờ đợi được mà từ trong xe ngựa đi ra, nhảy xuống xe bước nhanh vào trong phủ. Đến trong viện, vừa vặn gặp Như Nguyệt từ bên trong đi ra, Tiêu Quân Mặc đi nhanh lên phía trước gấp giọng hỏi. Lan, Tô tướng quân như thế nào rồi? Như Nguyệt ngẩng đầu thấy là Thái tử Điện Hạ nên vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ, nàng lại không nghĩ tại sao Thái tử lại biết tướng quân sinh bệnh. Đem mọi chuyện nói lại hết rồi nhìn hắn vào phòng. Tiêu Quân Mặc đẩy cửa đi vào, sộc vào mũi hắn là một mùi thuốc nồng nặc, đến bình phong thấy Tô Lan Thanh nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ đến hôn mê, hắn đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, trong lòng tràn đầy nỗi áy náy. Hắn nên nghĩ đến thương thế của y chưa lành, mắc mưa sẽ sinh bệnh. Hắn đã thề kiếp này phải đối tốt với y thế mà lại để y đổ bệnh ngay trước mắt hắn. Tiêu Quân Mặc bỗng cảm thấy hối hận, hắn quyết định sẽ tự mình chiếu cố Tô Lan Thanh thật tốt. Khó khăn ở chỗ là Tiêu Quân Mặc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chuyện gì cũng có người làm giúp. Hắn không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bây giờ phải làm gì đây? Tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp, nấu ăn, anh cứ làm hết đi là ok. Mắt thấy Tô Lan Thanh kéo thấp trung y, áo lót bị thấm ướt. Tiêu Quân Mặc nghĩ nên lau người cho y rồi thay y phục khác sẽ thoải mái hơn một chút, hắn bảo Như Nguyệt mang bồn nước ấm vào. Tiêu Quân Mặc nhìn chằm chằm khăn mặt hồi lâu, vùng về thấm ướt khăn đắp lên trán Tô Lan Thanh. Chạm tay vào người y rất nóng, Tiêu Quân Mặc lòng đau như cắt, hắn dùng khăn những giọt mồ hôi đọng trên mặt y lại kéo trung y xuống, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc. Ngực vẫn băng bó băng gạc như cũ, ẩn ẩn bị thấm máu. Tiêu Quân Mặc đột nhiên nhớ miệng vết thương cũng nên đổi dược, hắn đứng dậy đi tìm hòm thuốc, mở ra trong nháy mắt sửng sốt. Bình dược hắn đưa đến y lại không để trong này. Tiêu Quân Mặc trong lòng có chút nản, thất vọng đẩy hòm thuốc lại. Hắn tìm kiếm xung quanh, trong lòng không hiểu sao lại tin tưởng rằng y chắc chắn sẽ không ném bình dược đi. Tìm kiếm trong phòng một lượt, ánh mắt Tiêu Quân Mặc sáng lên khi thấy bình sứ kia lặng lẽ nằm trong góc phòng, trên bình còn phủ một tầng bụi. Tiêu Quân Mặc nhặt bình dược lên, sau đó quay đầu nhìn Tô Lan Thanh đang ngủ say trên giường, y không ném bình dược đi mà lại đặt trong góc khuất rất khó trông thấy, điều này làm cho hắn có chút vui mừng, sự thất vọng ban nãy cũng từ đó mà tan biến, như vậy hắn có thể khẳng định Lan Thanh đối với hắn không phải hoàn toàn vô tình hay không. Trở lại giường, Tiêu Quân Mặc đặt bình sứ một bên, hắn cẩn thận tháo băng gạc xuống, tuy chăm sóc người khác không thành thạo nhưng thay thuốc vẫn có thể làm được. Băng gạc bị tháo xuống, miệng vết thương hiện ra trước mắt, đã qua nhiều ngày nên không còn chảy máu nhiều nữa nhưng vẫn làm Tiêu Quân Mặc rất đau lòng. Tiêu Quân Mặc mở nắp bình đổ thuốc bên trong ra một chút rồi nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương. Dược này tốt ở chỗ là sẽ không tác động đến vết thương, tuy có chút đau nhưng tốc độ lành lại rất nhanh. Tiêu Quân Mặc cố ý đưa đến cho Tô Lan Thanh, mặc dù bị y ném trong góc phòng nhưng bây giờ có thể dùng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng vết thương lại, Tiêu Quân Mặc cởi y phục trên người Tô Lan Thanh ra, mắt lướt nhìn thân thể người trong lòng, hắn yên lặng nuốt nước bọt cố gắng kìm hãm ý nghĩ không đúng trong đầu, rối cầm khăn bắt đầu lau người cho y. Tiêu Quân Mặc làm xong hết mới cầm lấy một bộ y phục mới vụng về mặc vào cho Tô Lan Thanh. Hắn nâng tay y lên lại vô ý đụng phải vết thương trên người y, nghe Tô Lan Thanh kêu đau một tiếng, Tiêu Quân Mặc khẽ dừng động tác, ánh mắt lộ một tia bối rối. Hắn cẩn thận nhẹ tay lại, một lúc lâu mới mặc xong y phục cho Tô Lan Thanh. Tiêu Quân Mặc nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán, hắn chưa từng nghĩ chăm sóc người khác lại vất vả như vậy. Tiêu Quân Mặc ngồi xuống bên giường ngây ngốc nhìn Thụy Nhan. Nhan sắc khi ngủ, của Tô Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc nhớ rõ kiếp trước trong quân đội có một lần hắn bị trọng thương, Lan Thanh cũng ngày đêm cực nhọc bên giường như vậy, y không nghỉ ngơi yên ổn mà luôn cố gắng chiếu cố hắn thật tốt, y chờ đến khi hắn tỉnh lại, không còn nguy hiểm nữa mới rời đi. Tiêu Quân Mặc vươn tay nắm lấy bàn tay nóng hổi của y, hắn nhìn y đến ngay cả mắt cũng không thèm chớp, đời này đổi lại hắn sẽ bảo hộ y, quyết sẽ không phụ y lần nữa. Tiêu Quân Mặc nghĩ nghĩ lại cười rộ lên, cảm tạ ông trời cho hắn cơ hội sống lại để hắn kịp thời hối lỗi. Một canh giờ sau, tiếng đập cửa bên ngoài truyền đến, Tiêu Quân Mặc đứng dậy ra mở cửa, Như Nguyệt bưng dược đứng bên ngoài, nói. Điện hạ, đây là thuốc cho tướng quân, nô tỳ đến hầu hạ y uống thuốc. Không cần, đưa thuốc cho ta, ngươi lui xuống trước đi. Tiêu Quân Mặc nhận chén thuốc mang đến đặt lên giường, hắn nhíu chặt mày không biết nên làm như thế nào liền múc một muỗng trực tiếp đưa đến miệng Tô Lan Thanh. Ngô, trong lúc ngủ say, Tô Lan Thanh nhíu mày thật chặt né tránh phần thuốc hắn đưa tới. Tiêu Quân Mặc xấu hổ vô cùng, hắn nhìn đến đôi môi tái nhợt bị phiếm hồng của Lan Thanh chợt ngộ ra, hắn ngay cả thuốc cũng không thổi mà đã mang đốc y, thảo nào y lại tránh né như vậy. Vỗ vỗ đầu Tiêu Quân Mặc thầm mắng mình sơ ý, hắn cẩn thận thổi thuốc đến khi nguội hẳn mới tiếp tục đưa đến bên môi Tô Lan Thanh, nhưng làm thế nào cũng không thể cho y uống được, thuốc đều chảy ra ngoài mà y còn bị sặc nữa. Tiêu Quân Mặc đặt chén thuốc xuống, tìm khăn lau sạch sẽ nước thuốc bên môi Tô Lan Thanh, hắn có chút nhụt chí ngồi bên giường, hắn thật sự vô dụng quá mà có mỗi việc chăm sóc người khác cũng làm không xong. Tinh thần sa sút một khắc, Tiêu Quân Mặc đơn giản ôm Tô Lan Thanh dậy, để y dựa lưng vào trước ngực của mình, hai tay choàng qua người y đem thuốc đưa vào trong miệng y, như vậy Tô Lan Thanh uống sẽ tiện hơn. Tiêu Quân Mặc nghiêng đầu, mắt thấy người trong ngực chậm rãi đem thuốc nuốt vào, rốt cục cũng uống hết chén thuốc. Tô Lan Thanh mơ mơ màng màng uống xong thuốc vẫn không tỉnh lại, Tiêu Quân Mặc đỡ y nằm lại giường, nhịn không được vươn tay vuốt ve gò má của y ôn nhu nói. Lan Thanh, mau mau khỏe lại. Y nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, hắn cực kỳ đau lòng. Tiêu Quân Mặc ngồi mãi bên giường đến khi bóng đêm dần dần đen đặc, hắn tuy không cam lòng nhưng vẫn phải hồi cung, cơn sốt trong người Tô Lan Thanh đã lui không ít, ngày mai chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Hắn đứng dậy, nghĩ nghĩ lại đem Tô Lan Thanh bọc cẩn thận mới yên tâm hồi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lan Thanh chỉ nhớ mình mơ một giấc rất dài, y nhớ mình bị bệnh phát rồi sốt cao nhưng vừa tỉnh dậy, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có mồ hôi dính dính, sờ sờ cái trán cũng bớt sốt rồi. Tô Lan Thanh đứng dậy tựa vào mép giường, vừa vặn Như Nguyệt bên ngoài đi vào, nhìn thấy y tỉnh, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Tướng quân ngài tỉnh, nhiệt độ giảm rồi, không uổng công thái tử điện hạ chiếu cố ngài lâu như vậy. Người nói ai, sốt vừa mới lui khỏi thân thể, nói chuyện vẫn rất khó khăn, Tô Lan Thanh nghe được tên của Tiêu Quân Mặc kinh ngạc hỏi. Thái tử điện hạ ạ, Như Nguyệt cho rằng y không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Hôm qua ngài bị bệnh, sau đó thái tử điện hạ đột nhiên đến, ngài ấy vẫn luôn chăm sóc ngài mà thay áo rối đến đốc thuốc tự tay ngài ấy làm hết. Khó trách trên người sạch sẽ như thế, thì ra là hắn thay quần áo cho mình, Tô Lan Thanh trầm mặc không biết nên nói gì. Tiêu Quân Mặc vì sao phải làm như vậy, hắn đường đường là đương kim thái tử từ khi nào thì đi chiếu cố người khác, nghĩ đến hôm qua hắn luôn luôn thủ bên giường mình, Tô Lan Thanh ánh mắt khó hiểu tâm tình phức tạp. Ngày thứ hai, Tô Lan Thanh triệt để khỏi bệnh, để không chậm trễ săn bắn, y dậy sớm vào cung, vốn tưởng rằng hai người gặp mặt thì sẽ xấu hổ, ai biết Tiêu Quân Mặc làm như không có việc gì, hắn không đề cập tới chuyện chiếu cố y, nhưng ánh mắt thân thiết không hề che giấu. Tô Lan Thanh trầm mặc, hắn không nói y cũng không chủ động hỏi đến làm gì, Tô Lan Thanh cùng Tiêu Quân Mặc lần thứ hai vào trong rừng, không biết sao hôm nay hai người phối hợp vô cùng ăn ý, nếu có ai một mũi tên không thể bắn chết con mồi, người kia lập tức ngầm hiểu mà tiếp tục bắn, bởi vậy hai người bắt được không ít, muốn giành giải nhất dễ như trở bàn tay. Đứng phía sau Tô Lan Thanh nhìn y đã hoàn toàn khỏi bệnh, Tiêu Quân Mặc nhẹ nhàng thở ra, tảng đá lớn trong lòng cũng rốt cục cũng được hạ xuống. Tâm tình tốt lên rất nhiều, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Chỉ cần y không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Cách chương.